Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291 không khuất phục. Lệ tương đương, trăm đạo sắc nhọn tiếng phượng hót vang vọng toàn trường, từ trên bầu trời đáp xuống, thẳng bức Vinh Đào Đào phương vị, dựa theo Vinh Đào Đào dạng này vọt tới trước tình thế. Hắn thế tất sẽ bị Hỏa Phượng Hoàng bày chỗ vùi lấp. Vinh Đào Đào vết bẩn loang lổ trên khuôn mặt căn bản nhìn không ra sắc mặt. Lại là một kích đâm phía trước. Hắc, mũi kích kia lần nữa đâm vào thi hài Hỏa Đà trong hốc mắt. Cực lực thay đổi lấy thi hài Hỏa Đà vọt tới trước phương hướng. Hướng một bên phóng đi. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng trên khán đài truyền đến từng đợt to lớn tiếng thở dài. Ta đi, chấm ngoặc kép, làm cái gì vậy a? Xoa, mắt thấy liền muốn có kết quả rồi nha. Thật nổi nóng, không hề nghi ngờ. Tất cả mọi người đang chờ xong kỵ đối xứng kết quả. Tất cả mọi người đang mong đợi sắp phát sinh cái gì. Nhưng là cái kia Mạc Sĩ Nhan, lại là làm ác nhân. Quấy cục, ầm ầm, chấm ngoặc kép, Hỏa Phượng Hoàng bày phô thiên cái địa. Oanh tạc xuống tới. Từng đợt to lớn tiếng nổ mạnh vang, mang theo bốc lên khí lãng, còn kém ở đây trên mặt đất dâng lên một đóa mây hình nấm. Vinh Đào Đào cực lực thay đổi lấy thi hài Hỏa Đà vọt tới trước phương hướng, nhưng vẫn như cũ bị Hỏa Phượng Hoàng bày oanh tạc khí lãng lan đến gần. Tê, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào hít vào một ngụm khí lạnh, rót vào trong phổi lại là nóng rực không khí. Hắn cố nén bạo tạc lực trùng kích. Liên tiếp dưới hông thi hài Hỏa Đà, một mạch bị hất tung ra ngoài. Tiểu muội, Mạc Sĩ Võ vừa sợ vừa giận, quay đầu nhìn về hướng tới gần giữa trận Mạc Sĩ Nhan. Mạc Sĩ Nhan lại là căn bản không có kẻ quấy rối giác ngộ. Ngược lại mắt to xinh đẹp kia bên trong viết đầy phẫn nộ, ngươi cho ta thanh tỉnh điểm a. Thanh tỉnh điểm, Mạc Sĩ Võ sắc mặt cứng đờ, cấp tốc ghìm chặt thi hài Hỏa Đà. Nhưng cũng bị xa như vậy xa bốc lên mà đến khí lãng. Đẩy hướng lui về phía sau mở mấy bước. Thanh tỉnh điểm, Mạc Sĩ Nhan lại là một tiếng quát. Trên mặt càng là một bộ cơn giận còn sót lại chưa tiêu bộ dáng. Đối với Mạc Sĩ Nhan tới nói, thắng lợi dễ như trở bàn tay. Chỉ cần dạng này tiếp tục nữa, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi căn bản không chống được bao lâu. Phe mình hai người chỉ cần mạnh như thế đè xuống là được. Đây chính là một trận thuần túy nghiền ép cục. Nhưng là ngươi Mạc Sĩ Võ đang làm gì? Chủ nghĩa anh hùng cá nhân sao? Ngươi đi tìm Vinh Đào Đào đơn đấu. Ngươi xem một vạn lần Vinh Đào Đào tranh tài, còn không biết trong cơ thể hắn cất giấu hoa sen khủng bố cỡ nào. Song kỵ đối xứng, ngươi mở hỏa diễm trọng khải có làm được cái gì? Cánh sen kia một khi xuất hiện, có thể trực tiếp xuyên ngươi lạnh thấu tim. Trong lòng ngươi còn có hay không ta? Không nói trước ta là ngươi thân muội muội, tối thiểu ta là của ngươi đồng đội. Đây là hai người chiến đấu, không phải một mình ngươi đơn đấu thi đấu. Ngươi đến đấy muốn không muốn thắng. Từ khi dự thi đến nay, Mạc Sĩ Nhan đối với ca ca một mực là kính trọng, thậm chí là ngưỡng vọng. Nhưng là ca ca vừa rồi hành động kia, thật sự là quá không phụ trách nhiệm. Lên cơn giận giữ Mạc Sĩ Nhan, trong não lại là đột nhiên nghe được ca ca một tiếng kinh hô. Sau lưng, Mạc Sĩ Nhan nguyên bản căm tức nhìn Mạc Sĩ Võ, cũng tại trong khoảnh khắc cải biến thị giác. Thông qua Mạc Sĩ Võ tầm mắt, nhìn về hướng chính nàng chỗ phương vị, Mạc Sĩ Nhan lập tức kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nàng vội vàng nghiêng một cái đầu. Siêu tương đương, một cây tiết chế phương thiên họa kích sát gương mặt của nàng quất tới. Xì, tương đương, Mạc Sĩ Nhan quá hung hiểm tránh khỏi. Nhưng là cái kia phương thiên họa kích mặt bên Nguyệt Nha nhận, lại là tại nàng gương mặt trắng noãn kia bên trên lưu lại một đạo vết máu. Thậm chí còn chưa xong, dung nhập cái kia hình chữ tình tiết kích bên trong, lại còn có một đoàn u hồn mê vụ. Ô ô tương đương, ô ô tương đương. Tiết Oán Linh rốt cục lộ ra răng nanh sắc bén. Cho dù phương thiên họa kích bay qua, Tiết Oán Linh lại là tự mình chuyển biến. một đầu đâm vào Mạc Sĩ Nhan trong đầu lâu. Má trái tiến, má phải ra, Mạc Sĩ Nhan bị bất thình lình tinh thần trùng kích khiến cho một mộng. Đầu giống như trăm ngàn cây kim đâm. Nếu mà so sánh, trên mặt lưu lại vết thương ngược lại không đáng kể chút nào. A, Mạc Sĩ Nhan một tiếng hét thảm, dưới hai tay ý thức bưng kín đầu. Nàng không có tinh thần loại phòng ngự hồn kỹ. Trán của nàng chỗ hồn châu hồn kỹ là cùng huynh trưởng tâm linh tương liên. Nếu như bị xương cụ sửu diện xông mặt còn dễ nói. Đơn giản là sợ hãi thôi. Nhưng là bị cái này tuyết oán linh xông mặt. Thuần tí tinh thần chuyển vận thế nhưng là tổn thương không nhỏ. Vốn nên tức giận nàng. Trong bất chi bất giác. Cảm xúc vậy mà dần dần sa sút. Từ thi hài hỏa đà trong đại trận giết ra người tới. Không chỉ có Vinh Đào Đào. Còn có Cao Lăng Vi. Chỉ bất quá nàng không có hóa thân kỵ binh. Cũng là tại Vinh Đào Đào đằng sau mới giết ra tới. Hơn nữa là từ trận doanh mặt khác một bên lao ra. Vừa mới giết ra tới Cao Lăng Vi. Liền thấy được song kỵ đối xứng. Mạc Sĩ Nhan đánh lén hình ảnh. Trong lúc nhất thời, Cao Lăng Vi cũng là giận không kềm được. Phương Thiên Họa kích trộn lẫn lấy tuyết oán linh. Trực tiếp văng ra ngoài. Ngoài ý liệu là, Mạc Sĩ Nhan vậy mà chiến trường phân thần. Nàng đang làm gì? Hướng đồng đội gầm thét. Cao Lăng Vi đâu để ý ngươi những cái kia. Ngươi dám chiến trường phân thần. Ta liền dám một mũi kích chết ngươi. Đáng tiếc là, đối thủ đến cùng là thân huynh muội. Hai người cái chán hồn châu tinh thần tương liên. Cái kia Mạc Sĩ Nhan thậm chí liền chuyển thân ngắm nhìn cơ hội đều không có. Nhưng lại vẫn như cũ tránh thoát Cao Lăng Vi một kích chí mạng. Đào Đào, Cao Lăng Vi quát lớn. Một bên ý đồ tỉnh lại Vinh Đào Đào. Một bên xông về Mạc Sĩ Nhan. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Cùng lúc đó, Mạc Sĩ Võ đồng dạng xông về muội muội phương hướng. Nếu như Cao Lăng Vi không có trộn lẫn tinh thần tiến công. Mạc Sĩ Võ thậm chí đều không cần tiến lên. Trực tiếp điều khiển muội muội thân thể ngăn địch là có thể. Làm sao lúc này Mạc Sĩ Nhan bị tuyết oán linh xuyên qua. Tại Mạc Sĩ Nhan tinh thần gặp thương tích thời khắc, hai huynh muội tinh thần tương liên tách ra. Mạc Sĩ Võ chỉ có thể tự thân lên. Ây, chấm ngoặc kép, nơi xa, Vinh Đào Đào một tiếng thống khổ tê ngâm. Lúc trước hắn bị hỏa phượng hoàng đại trận điên cuồng công kích. Cũng bị bay ra thật xa thật xa. Lại đang trên mặt đất lộn vô số vòng. Đầy người đất khô cằn. Càng là trên mặt đất ném ra thật dài vết tích. Mà tại xung quanh thân thể của hắn. Là cái kia vỡ vụn thi hài hỏa đà. Theo hồn lực tiêu tán. Những cái kia thiêu đốt khung xương cũng lặng yên biến mất. Vinh Đào Đào dùng lực lung lay đầu. Ý đồ để cho mình thanh tỉnh một chút. Chỉ là, vì cái gì? Vì cái gì ta nghe không được thanh âm? Ta đã mất đi thính giác à? Không, không nên. Thế giới này, vì sao an tĩnh như thế? Vinh Đào Đào cố gắng mở ra ngơ ngơ ngác ngác hai mắt. Lại là cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Đầu não một trận mê muội. Mặc dù hắn không có bị hỏa phượng hoàng nổ đến trên thân. Nhưng lại tại hỏa phượng hoàng đánh nổ phạm vi bên trong. Tiếp nhận như vậy cấp bậc bạo tạc khí lãng trùng kích. Hắn thật có chút bị tạc mộng ý tứ. À, cẩn thận nha. Không, không cần. Cao Lăng Vi mau tránh ra. Trong lúc bất chợt, Vinh Đào Đào trong tay truyền đến nhỏ xíu tiếng ồn ào vang. Hắn biết, dưới trạng thái bình thường, chính mình nghe được hẳn là huyên náo ồn ào to lớn thanh âm. Mà lúc này, những âm thanh này lại giống như mảnh muỗi. Vinh Đào Đào một tay chống đất, theo cố gắng đứng dậy động tác. Một thân nát nát đất khô cằn quần áo cũng khối khối chóc từng mảng. Lộ ra cái kia vừa đen vừa đỏ. Vết thương chồng chất làn da. Mơ mơ hồ hồ trong tầm mắt. Giống như có một bóng người. Ngay tại cấp tốc vọt tới trước. Thẳng hướng một đạo hỏa hồng thân ảnh. Giống như còn có một cái kỵ binh. Nửa đường giết ra. Đưa nàng chặn đường. Càn. Đại Vi. Vinh Đào Đào trong miệng nhẹ giọng lầm bầm. Mơ hồ tầm mắt cũng dần dần rõ ràng. Chết. Cao Lăng Vi diện mục lăng lệ đến cực điểm. Cái kia một đôi sắc bén trong đôi mắt. Phảng phất căn bản không nhìn thấy bên người đánh tới Mạc Sĩ Võ. Mạc sĩ võ bỗng nhiên biến sắc, cực lực thúc dục dưới thân hài cốt, trường sóc bỗng nhiên đâm ra ngoài. Cao Lăng Vi, mạc sĩ nhan đầu não thanh minh không ít, tay cầm hỏa diễm trường sóc, hướng Cao Lăng Vi quét ngang mà đi, ý đồ đẩy ra Cao Lăng Vi đâm tới trường kích. Mạc sĩ nhan cũng không có lui lại, bởi vì huynh trưởng mạc sĩ võ đã trùng sát đến trước mắt. Mạc sĩ nhan biết, chỉ cần ngăn trở lần này, huynh trưởng mạc sĩ võ liền có thể chính tay đâm Cao Lăng. Ô tương đương ô ô ô tương đương, trong nháy mắt. Một đạo oán hồn thê thảm tiếng la khóc truyền đến. Mạc sĩ nhan sắc mặt cứng đờ. Bởi vì trong tay nàng hỏa diễm trường sóc, cũng chính là hồn kỹ hỏa chi hồn, đột nhiên biến mất. Tiết cảnh hồn kỹ tinh anh cấp oán linh triển nhiễu, bị quấn quanh mục tiêu thi triển tùy ý hồn kỹ thời điểm, có nhất định xác suất bị tuyết oán linh ảnh hưởng, từ đó không cách nào thi pháp. Mạc sĩ nhan trước người quét ngang ra hỏa diễm trường sóc lặng yên biến mất. Cũng liền không cần nói cái gì đẩy ra Cao Lăng Vi phương thiên họa kích. Giờ khắc này, tại mạc sĩ nhan nóng bỏng trong đôi mắt, phảng phất toàn bộ thế giới đều chậm lại. Hết thảy đều giống như động tác chậm. Cao Lăng Vi tuyết kích, lướt qua một mảnh phá toái ra hỏa diễm, không có nhận nửa điểm trở ngại. Lướt qua nàng hư cầm hai tay, đâm thẳng bộ ngực của nàng. Xì, trong nháy mắt, mạc sĩ nhan trước ngực, tách ra một đóa hoa máu. Đông, một tiếng vang ầm ầm, mạc sĩ võ thúc ngựa đuổi tới. Trường sóc trực tiếp đánh bay Cao Lăng Vi. Cái gì gọi là kỵ binh hạng nặng công kích? Cao Lăng Vi rõ ràng ở đây trung bộ, lại là giống như đạn pháo, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, tốc độ nhanh kinh người. Đây là Cao Lăng Vi người khoác thiết tuyết khải giáp kết quả. Nếu như nàng không có thiết tuyết khải giáp, thậm chí sẽ bị mạc sĩ võ trường sóc đâm xuyên thân thể, trực tiếp bị xuyên thành thịt người xuyên. Tiểu muội, mạc sĩ võ bỗng nhiên biến sắc, dưới hông thi hài hỏa đà đều không để ý, một cái lên xuống, trùng điệp rơi xuống đất, quay người chạy hướng về phía mạc sĩ nhan. Đông, chấm ngoặc kép, Lăng Vi, Dương Xuân Hy đau lòng không thôi, nhìn xem cái kia xương tiết áo giáp chóc ra về sau. Cao Lăng Vi cái kia cực độ thống khổ, gần như vặn vẹo biểu lộ, Dương Xuân Hy vội vàng chạy tới, ục ục tương đương ục ục. Trọng tài chói tai tiếng còi vang lên, đại cương hồn võ, phán định thương binh một tên, mất đi năng lực chiến đấu, đình chỉ chiến đấu, Tùng Giang hồn võ, phán định một thành viên ra ngoài, rời khỏi chiến đấu. Trong lúc nhất thời, sân thể dục bên trong một mảnh lặng ngắt như tờ. Một lần chiến trường phân thần đưa tới sự cố, một cái nho nhỏ sai lầm mang đến phản ứng dây chuyền. Đối với Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai người, tuyệt đối không ai chất vấn bọn hắn nắm chắc cơ hội năng lực. Tại quá khứ từng chàng trong trận đấu, mọi người tận mắt thấy, hai người mỗi lần bắt lấy đối phương một lần sai lầm, liền có thể lăn đi ra một cái cự đại tiết cầu. Mà lúc này, Cao Lăng Vi không để ý sinh tử, tại mạc sĩ võ gần như liều mạng tình huống dưới, nàng đồng dạng đánh bạc tính mệnh, cứng rắn mạc sĩ nhan. Trên thực tế, mạc sĩ nhan đã kịp phản ứng, đã làm ra chống cự. Tình huống vốn không đến tận đây, nhưng là cái kia âm hồn không tiêu tan ác linh, một lần thê lương bi ai kêu khóc, lại là triệt để thay đổi thế cục. Lúc này, trên sàn thi đấu, mạc sĩ võ trơ mắt nhìn muội muội bị khiêng xuống trận, trợn mắt hốc mồm, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra lại biến thành hiện tại cục diện này. Mà đổi thành một bên nửa tràng bên trên, cái kia toàn thân cháy đen, áo quần rách nát, vết thương chồng chất Vinh Đào Đào, cũng là xa xa nhìn qua bên sân bị nhân viên y tế vây quanh Cao Lăng Vi. Người chủ trì Tô Uyển hốc mắt tựa hồ có chút phiếm hồng. Có lẽ là làm Cao Vinh hai người ngự dụng chủ trì. Một đường đến nay chứng kiến lấy hai người trưởng thành, không thể tránh khỏi, trong lòng có của nàng một chút khuynh hướng. Tô Uyển nắm chặt nắm đấm, run giọng nói, Cao Lăng Vi chỉ là một cái 18 tuổi nữ hài. Nói cho cùng, nàng năm này cũng bất quá đại học năm 2. Nàng hay là một cái tuyết cảnh hồn võ giả. Đối mặt với dung nham hồn võ giả, đối mặt với bên cạnh Cơ Hồ Chí Tử kỵ binh hạng nặng trùng kích. Nàng không có lùi bước, thậm chí không chút do dự. Ngươi không có khả năng lại muốn cầu nàng làm càng nhiều. Ngươi thật không thể nhận cầu nàng làm càng nhiều. Chấm ngoặc kép, đới lưu niên. Đúng vậy a, nàng cực kỳ giống vừa rồi bắn vọt Vinh Đào Đào. Tại trận đấu này bên trong, hai người vậy mà tuần tự diễn ra tự sát thức công kích. Quan niệm của bọn hắn đúng là như vậy nhất trí. Có lẽ, bọn hắn cũng rõ ràng so sánh thực lực của hai bên. Có lẽ bọn hắn đang nỗ lực thay đổi thế cục, là đồng đội lưu lại một cái tốt hơn chiến đấu hoàn cảnh. Tô Uyển, cho tới nay, chúng ta đối với hai người dũng khí chưa bao giờ có chất vấn. Cũng chính là dạng này tinh thần, đem so với thi đấu mang vào độ cao mới. Cao Lăng Vi, dù là có một tơ một hào cơ hội, cũng không nguyện ý từ bỏ. Mà cơ hội, cuối cùng sẽ chiếu cố những cái kia người có chuẩn bị. Chiếu cố những cái kia cực lực tranh thủ. Chấm ngoặc kép, Tô Uyển tiếng nói im bặt mà dừng. Bởi vì ở trên trận, Mạc Sĩ Võ bỗng nhiên xoay người lại. Xa xa nhìn phía Vinh Đào Đào. Lần này, Mạc Sĩ Võ không nói một lời. Chỉ là giơ lên cao cao tay phải. Hô, một cái lại một cái thi hài hỏa đà trống rỗng xuất hiện. Cháy hừng hực bạch cốt âm u. Táo bạo bất an. Lên tiếng gào thét. Mạc Sĩ Võ bỗng nhiên xoay người cưỡi lên tọa kỵ. Lần trước, hắn cũng không tham dự trong đó. Mà lần này, chính là hắn sau cùng công kích. Đây là hắn đòn sát thủ sau cùng. Cũng là hắn trong phạm vi năng lực, có thể đưa ra cường đại nhất phương thức chiến đấu. Lần này, dốc hết toàn lực, không giữ lại chút nào. Vinh Đào Đào còn muốn ứng chiến a. Tùng Giang Hồn Võ Giáo Sư sẽ thay thế hắn bỏ quyền nhận thua a. Tô Uyển một mặt lo lắng nhìn xem đấu trường. Nhìn xem cái kia liên tiếp chắp phá thi hài hỏa đà. Thanh âm của nàng có chút run rẩy. Mạc Sĩ Nhan trọng thương rút lui. Thân là ca ca Mạc Sĩ Võ. Lần này, đối với Vinh Đào Đào tới nói. Thật là hoặc chết, hoặc hàng. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Sườn tây nửa trang, áo quần rách nát. Đất khô cằn cùng vết thương trải rộng Vinh Đào Đào. Gian nan chống lên thân đến. Thân thể lại còn có chút lay động. Đó là một cái đặc tả màn ảnh. Quay chụp chính là Vinh Đào Đào bóng lưng. Ở phía trước của hắn nơi xa. Là không ngừng chắp vá. Ngửa mặt lên trời gào thét thi hài hỏa đà đại quân. T. Chấm ngoặc kép. Giống. Từng tiếng táo bạo gào thét. Trộn lẫn lấy liên tục tăng lên khí thế. Để cho người ta nhìn xem trong lòng run sợ. Dùng mình. Mà Vinh Đào Đào lại là không nói một lời. Tay phải vung lên. Một mảnh băng xương huy sái. Từ đó rút ra một cây phương thiên họa kích. Chậm chạp. Lại kiên định. Đới lưu niên nhìn xem trước bàn màn hình. Ánh mắt lướt qua Vinh Đào Đào thân thể hình dáng. Thấy được ngay phía trước thanh thế kia thật lớn hùng tráng đại quân. Như vậy rung động lòng người hình ảnh. Hắn nhịn không được thật sâu thở phào một cái. A. Hắn thật dự định lần nữa ứng chiến a. Công kích, Mạc Sĩ Võ một tiếng sục sôi gầm thét. Đại quân như cuồn cuộn dòng lũ. Phô thiên cái địa, cuốn tới. Trong tấm hình, Vinh Đào Đào một tay chấp kích. Xa xa chỉ hướng vọt tới thiên quân vạn mã. Xác thực nói, là chỉ hướng về phía trong thiên quân vạn mã. Cái kia người khoác hỏa diễm trọng khải Mạc Sĩ Võ. Bị ép vào tuyệt cảnh Vinh Đào Đào. Không nói tiếng nào, lại dùng dạng này một cái động tác đơn giản, nói cho tất cả mọi người, lựa chọn của hắn, một người, cường đại nhất là cái gì? Là cường đại tố chất thân thể, hay là cao siêu chiến đấu kỹ nghệ, cũng hoặc là kinh khủng hồn châu hồn kỹ? Không, đều không phải là một người trái tim, là viên kia không sợ trái tim, là viên kia không khuất phục trái tim. Là viên kia mặc dù ngàn vạn người, ta tới vậy tâm, phía sau còn có một chương, dục hy vọng viết đặc sắc, xứng đáng các vị đặt mua, cũng không nguyện ý đoạn chương. Làm sao sáng tác tốc độ thực sự là có hạn, cùng lần trước một dạng, các vị có thể đợi liền chờ không được ngày mai lại nhìn cũng được, tận lực 11 giờ trước phát ra tới đi, đang cố gắng viết, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.